Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, hoa đào tiện này. 9. Thôn làng vẫn còn lớn. Minh Thù đi một hồi lâu, đều không có gặp mới vừa mới người tiến vào. Thú nhỏ nhanh như chớp đi theo nàng bên chân cút. Xúc cất ngươi tìm cái gì? Ăn sao? Minh Thù cầm chân đá nó một cái. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Chậm cũng không ăn. Thú nhỏ trong nháy mắt xù lông. Xúc cất, ngươi đều nhiều hơn lâu không có đút ta ăn rồi. Ngươi muốn bỏ đói ta. Tốt cho người khác làm xúc cất có phải hay không là? Ngươi làm sao ác độc như vậy? Minh Thù hừ cười. Ta cũng chưa chết. Ngươi có thể chết. Muốn chết, ngươi trước nghĩ biện pháp giết ta đi. Thú nhỏ giận đến tại chỗ nhảy loạn. Một đôi mắt có thể phun lửa. Xúc cất, ta cho ngươi biết. Như ngươi vậy sớm muộn sẽ mất đi ta. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ đấy. Thú nhỏ giận đến lăn xa rồi. Cũng không nhiều một hồi lại lăn trở lại. Chân nhỏ ngắn lộ ra. Nắm Minh Thù làn váy. Trà sát leo đến trên bả vai nàng. Minh Thù có chút ghét bỏ. Làm gì, bả vai của trẫm là ngươi nghĩ ngồi thì ngồi sao? Lời là nói như vậy. Có thể Minh Thù cũng không đuổi nó đi xuống. Ngược lại đưa tay chọc chọc nó. Để cho nó ngồi xổm ổn điềm. Thú nhỏ hầm hư tức giận. Phía trước có người. Có người nhiều bình thường. Mới vừa mới tiến vào nhiều người như vậy. Không nhân tài là gặp quỷ. Không phải là mới vừa rồi những người đó. Minh Thù. Không phải là mới vừa rồi những người đó. Nơi nào đây? Thú nhỏ hướng một cái phương hướng chỉ. Phía trước là cái lối rẽ. Minh Thù thuận theo thú nhỏ chỉ phương hướng đi qua. Vòng qua một chỗ sụp đổ nhà ở. Tại một chút gạch vỡ nhìn lên đến một cỗ thi thể. Người. Còn là người quen. Hắc ám xử lý tuyển thủ hạt giống An Chi Linh. Minh Thù không muốn để ý đến nàng. Ánh mắt xéo qua lại liếc lên quần áo trên người nàng. Cái kia áo khoác là hoa giản. Minh Thù đi tới, ngắt lấy An Chi Linh người trong. An Chi Linh sắc mặt trắng bệch, bờ môi trên tất cả đều là khô nứt ra. Nàng một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Mê mang nhìn lấy Minh Thù. Là ngươi. An Chi Linh âm thanh khàn khàn, giống như là rất lâu không lên tiếng. Đây là đâu mà? Ta nơi nào biết đây là đâu? Minh Thù buông nàng ra. Y phục này ngươi từ đâu tới? An Chi Linh đầu vẫn là rất mộng. Lẩm bẩm nói. Quần áo? Cái gì quần áo? Nàng cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện quần áo trên người chính mình không nhận biết. Nàng dùng sức quơ quơ đầu. Hồi lâu mới nói. Không biết. Nhặt dưới đất. Xảy ra chuyện rồi. Các nàng xảy ra chuyện rồi. An Chi Linh giống như là nhớ tới trước chuyện phát sinh. Đột nhiên kích động. Bằng hữu của ta các nàng xảy ra chuyện rồi. Ta muốn đi cứu các nàng. Nàng thử từ dưới đất đứng lên. Nhưng mà còn không có đứng vững. Thân thể liền cất thương một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống đất. An Chi Linh phủ chân giống như bánh bao nơi nào có thể đi. Minh Thù suy nghĩ một chút. An Chi Linh đại khái chính là ở chỗ này lấy được ngón tay vàng. Cho nên giản oánh tới nơi này, là tới cùng An Chi Linh cướp ngón tay vàng. An Chi Linh ngón tay vàng là có thể nhìn thấu bất kỳ ngụy trang yêu. Cùng với yêu tinh hồ sơ, theo tên họ đều ba vòng, nàng toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Minh Thù chỉ biết đại khái, chi tiết không biết, cho nên nàng cũng không biết thôn này phát sinh qua cái gì. An Chi Linh dắt lấy Minh Thù, nước mắt hội tụ tại hốc mắt. Lại không rớt xuống, nàng nghẹn ngào nói, bằng hữu của ta các nàng xảy ra chuyện rồi, ta muốn đi cứu các nàng. Ô, Minh Thù không có phản ứng gì, lại không là bằng hữu ta, chính ngươi đi thôi, nếu như ngươi còn có thể đi mà nói. An Chi Linh sửng sốt một chút, một lát sau cúi đầu xuống, buồn bực khó chịu nói, ngươi nhanh rời đi nơi này không an toàn, nếu như có thể. Làm phiền ngươi giúp ta dưới báo cảnh. Nàng liền cùng người ta gặp qua một lần. Nàng không giúp mình. Cũng không có cái gì không đúng. Nàng không thể trách nàng. Nói xong. An Chi Linh mạnh mẽ chống đỡ đứng vững. cắn răng hướng một cái phương hướng đi. Nàng không thể bỏ lại bằng hữu của nàng. Thật là sợ ngươi. Minh Thù lẩm bẩm một tiếng. Tiến lên dắt lấy An Chi Linh. Thân thể ngồi xổm trước mặt. Trực tiếp đưa nàng đeo lên. Thú nhỏ sợ đến lăn đến trên đất. Xúc cướp. Người nghĩ mưu hại ta có phải hay không là. Minh Thù không để ý tới thú nhỏ. Đưa nó đá bên cạnh. Hỏi vác người trên. Người con mèo kia đây. Mẹ nhà nó vào lúc này nhân vật nam chính lại không ở. Minh Thù động tác quá nhanh. Chờ An Chi Linh phản ứng lại. Nàng đã nằm úp sấp ở trên người Minh Thù. Nàng sững sờ trả lời. Mèo. Nó. Ở nhà A. Đi bên nào. An Chi Linh ngẩng đầu nhìn. Hồi lâu đột nhiên khóc. Ta không biết. Ta không nhớ rõ. Nàng là tối ngày hôm qua mà tới. Trời tối nàng hoàn toàn không nhìn thấy đường. Cùng các nàng thất lạc sau. Nàng cũng không nhớ mình là làm sao chạy. Hiện tại ban ngày. Nhìn lấy không sai biệt lắm đường. Càng không phân rõ rồi. Minh Thù không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mang theo An Chi Linh truyền. Nhìn nàng có thể không thể nhìn thấy tương đối quen thuộc kiến trúc. Ong ong ong tiếng chấn động vang lên. Tại an tĩnh trong thôn. Lộ ra đặc biệt đột ngột. Âm thanh là từ trên người An Chi Linh truyền tới. An Chi Linh cũng dọa cho giật mình. Điện thoại di động của nàng rớt. Cho nên mới để cho Minh Thù hỗ trợ báo cảnh sát. Cái kia trên người nàng tiếng chấn động là ở đâu ra? Minh Thù đưa tay sờ một cái. Theo hoa giản áo khoác móc ra một cái điện thoại di động. Tên người gọi đến Lộ Cửu. Minh Thù suy nghĩ một chút. Tiếp thông điện thoại. Lộ Cửu cấp hống hống âm thanh truyền tới. Lão đại ngươi có khỏe không? Ngươi ở chỗ nào? Ta không phải là hoa giản. Lộ Cửu bên kia đột nhiên an tĩnh lại. Vài giây sau, Lộ Cửu trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Trẫm là ai? Trước Lộ Cửu lại chưa từng hỏi tên nàng. Nàng làm sao giới thiệu mới có thể biểu dương thân phận? Cuối cùng Minh Thù nói bậy một trận. Trước tiên đem người lừa gạt tới lại nói. Lộ Cửu mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là mang theo một người qua tới cùng nàng đụng đầu. Nhìn thấy Minh Thù, Lộ Cửu biểu tình kia có thể nói là đặc sắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù chấn định nói. Học Lôi Phong làm việc tốt. Lộ Cửu yên lặng. Điện thoại di động của lão đại làm sao tại ngươi nơi này? Minh Thù vô tội mặt. Không phải là tại ta nơi này. Là tại nàng nơi này. Sau đó ta nhặt được nàng. Lộ Cửu vừa nhìn về phía An Chi Linh. Tự nhiên nhận biết trên người nàng áo khoác. Hắn bắt lại cánh tay của An Chi Linh. Đây là lão đại quần áo. Tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Lão đại ở nơi nào? An Chi Linh yếu ớt lắc đầu giải thích. Ta không biết. Y phục này là ta nhặt. Khi đó đặc biệt lạnh. Ta liền mặc lên người. Lộ Cửu một hồi lâu mới hiểu rõ. An Chi Linh nhìn thấy hoa giản áo khoác. Điện thoại di động bên ngoài bộ bên trong. Sau đó An Chi Linh lại bị Minh Thù bị nhặt được. Cho nên nàng tới nơi này làm gì? Ngươi tại sao ở chỗ này? Lấy lẻ. Nhà các ngươi lão đại A. Lộ Cửu cau mày. Hắn chỉ biết con này yêu tinh là lão đại mang theo. Có thể lão đại không mang trở về yêu quái phòng làm việc ghi danh. Hắn hỏi qua hai lần. Lão đại đều xóa khai nói. Lộ Cửu ánh mắt hoài nghi không che giấu chút nào. Minh Thù cũng hào phóng mặc cho hắn hoài nghi. Lộ Cửu hồi lâu mới nói. Lão đại mất tích. Cuối cùng xuất hiện địa phương. Chính là chỗ này. Minh Thù từ chối cho ý kiến. An Chi Linh nức nở nói. Bằng hữu của ta khả năng cũng xảy ra chuyện rồi. Lộ Cửu đem tầm mắt thả ở trên người An Chi Linh. Ngươi là học sinh chứ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ngươi thấy cái gì người khả nghi rồi sao? An Chi Linh đột nhiên phát run. Tại Lộ Cửu nhìn soi mói. Đứt quãng nói ra tối hôm qua chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.